Không đợi gì Phùng dẫn đường, cô đã nhìn thấy hai chiếc giường được kê sát gần nhau, đặt ở gần cửa sổ. Hai bóng dáng nho nhỏ đang nằm trên đó, yên lặng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Sóng mũi bỗng chốc hơi cay, đôi chân run rẩy tiến lại gần hai đứa bé. Khi đến gần bên giường, cô hít mạnh vào một hơi khí lạnh, đau lòng cùng thương xót khi nhìn hai đứa con trai bảo bối của cô xanh xao đến dọa người, thân thể nhỏ bé gầy trơ xương nằm lọt thỏm trong chiếc chăn trắng. Gương mặt nhỏ nhắn vô hồn hướng ra cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ, khi cô tiến lại gần, hai đứa cũng không phát hiện ra. Trong lòng mỗi đứa đều ôm một con thú nhồi bông đã cũ. Cô nghẹn ngào khi nhận ra đó là món đồ chơi ít ỏi mà cô mua cho chúng. Tống Nguyệt Linh tâm đau nhói, hai bảo bảo của cô vẫn còn nhớ đến cô sao? Dù cho đã hơn 4 năm, ba mẹ con bọn cô không được gặp nhau, nhưng chúng vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của người làm mẹ này là cô. Điều đó làm cho cô cảm động đến rơi nước mắt, nó cứ rơi xuống không cách nào kiềm chế lại được, đôi tay run rẩy vội để lên trên miệng nhằm ngăn chặn tiếng khóc bật ra có thể hù dọa đến bảo bảo. Hai cậu bé đang nhìn say sưa ngoài cửa sổ, như có linh tính, cả hai đều quay đầu lại. Bắt gặp hình ảnh Tống Nguyệt Linh đang bưng mặt khóc, ánh mắt như mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu bỗng chợt sáng lên, kích động xoay người với tới cô, gương mặt đỏ bừng miệng há ra muốn nói nhưng phát ra tiếng a a, vô nghĩa, chật vật quẩn bách nước mắt rớt xuống hai cậu bé lung tung yêu ớt trên giường làm Tống Nguyệt Linh đau lòng bước nhanh tới cách Trương.